Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 601, Mưu Đồ của Hoàng Binh. Nhân tộc thánh thể, rủ xuống hàng tỷ sợi ánh trăng bất tử thần thụ, khắp cây bích diệp chập chờn, rầm rầm rung động, cự tuyệt nhân hoàng hậu nhân chiêu mộ, hướng Diệp Phàm phát ra một sợi thần niệm. Diệp Phàm gặp qua các hạ, Diệp Phàm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa khom người làm lễ. Sinh động tại cửu thiên thập địa ở giữa bất tử thần căn nhóm, đều có được ý thức tự chủ, có thể phi thiên độn địa, bên trên vọt thanh minh, xuống dò xét cửu u, không gì không làm được. Tự chủ chọn chủ, đi theo lịch đại kẻ thành đạo. Mượn thiên tâm ấn ký cảm ngộ thiên địa vạn đạo, từ đó khiến cho tự thân tiến tới cấp độ sâu thuế biến, lấy đạt thành tính mạng chuyển tiếp. Vô thủy đại đế tự tay trồng bất tử thần hoàng dược, hóa thân đỏ thẫm thần hoàng, tại bên trong tử sơn thần kỳ linh động đến không được, cơ hồ cùng một tôn thái cổ thần thú không khác, cùng vô thủy chuông thần linh, hắc hoàng tương giao tâm đầu ý hợp, quan hệ không ít, làm không kết quả, không dài thần dược, duy uẩn bản nguyên đại đạo lực bất tử nguyệt quế thủ, bất tử phù tang mộc, hai đại bất tử thần thụ cơ hồ có thể nói là tất cả bất tử dược bên trong chiến lược người mạnh nhất. Gần như so sánh cổ chi thánh hiền, cùng tu sĩ tầm thường phát ra một sợi thần niệm, câu thông ngoại giới. Đúng là bình thường, cái này gốc duy uẩn thái âm thánh lực bất tử thần thủ, từ xưa trường tồn, tại thái âm nhân hoàng chứng đạo trước liền đã trường tồn tại thế. Thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu trí thượng một kỳ. Lại nương theo lấy thái âm nhân hoàng chứng đạo, đi theo thái cổ hoàng cả đời, biết được quá nhiều bí ẩn, giống như một tôn trải qua tang thương nhân hậu trưởng già. Lấy bất tử nguyệt quế thụ đến nói, nó đi theo chính là thái âm thánh hoàng, mà không phải thái âm thánh hoàng hậu nhân. Cho nên thánh hoàng tọa hóa phía sau, nó liền lựa chọn yên lặng rời đi. Nhân hoàng một mạch từ thời đại thái cổ truyền thừa đến nay, nói ít cũng có mấy trăm vạn năm tuế nguyệt. Trong tộc chí âm thần thể đi ra không chỉ một vị, đều bởi vì dạng này như thế nguyên nhân chết yểu. Nó đều không từng xuất thế qua, vì sao đơn độc đến thiên thiên cái này đời đột nhiên hiển thánh? Chỉ vì bất tử nguyệt quế thụ cùng thái âm thánh hoàng quan hệ, cũng vừa là thầy vừa là bạn, không đành lòng thánh hoàng tuyệt tự, chuyên tới để đưa sau cùng nhân hoàng di mạch đoạn đường, hộ giá hộ tống, giúp đỡ thành đạo, đợi thiên thiên tọa hóa, sau cùng nhân hoàng hậu nhân chết hết, bất tử nguyệt quế thụ cũng coi như hiểu rõ nhân quả, công đức viên mãn, cùng thái âm một mạch lại không liên lụy. Cho nên, nó cho dù có được thánh nhân cấp chiến lực, nhưng nhập chủ thiên thiên thức hải phía sau, cũng không hề đề cập tới vì thái âm thần giáo báo thù sự tình. Bởi vì đó cũng không phải trách nhiệm của nó, chỉ là vì trí âm thể thụ đạo giải hoặc, truyền thụ thái âm cổ kinh. Nhân tộc thánh thể đưa tới nhân hoàng ấn mảnh vỡ, để nó có cơ hội lại nhìn ngày xưa lão hữu một chút, phát giác được người phía trước đã từng tu hành thái âm thánh lực phía sau. Bất tử nguyệt quế thụ đặc biệt đem hoàn chỉnh thái âm cổ kinh truyền xuống, bao quát cực kỳ trọng yếu hoàng đạo thiên, sớm bù đắp thái âm cổ kinh, cũng coi như niềm vui ngoài ý muốn. Bất tử nguyệt quế thụ cùng hắn trò chuyện một thời gian thật dài, đều là ngày xưa có quan hệ thái âm nhân hoàng một chút cuộc đời sự tích cũng hoặc thái cổ bí ẩn. Thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt, thần thụ tiền bối lần nữa hiển thánh, là vì trợ sau cùng nhân hoàng hậu nhân thành đạo, kết nhân quả, cái kia sao không đưa Phật đưa đến Tây, lại cho thiên thiên một ngựa. Diệp Phàm trong lòng hơi động, đột nhiên có cái to gan ý nghĩ, đưa Phật đưa đến Tây. Các ngươi nhân tộc thật đúng là cái thú vị chủng tộc. câu này ngạn ngữ có chút hình tượng. Cổ tăng một mạch truyền thừa cơ hồ cùng đạo dạy đồng thời xuất hiện. Nói đi, ngươi cần ta làm gì? Bất tử Nguyệt Quế thụ cảm khái hồi ức, cực giống một tôn nói liên miên lải nhải nhà bên đại thúc. Trách không được thiên thiên thông gia gặp nhau cắt gọi là cây bá bá. Ta muốn thần thụ tiền bối thay thiên thiên thu hồi nhân hoàng một mạch đánh rơi chí bảo. Nhân hoàng bệ hạ tự tay chế tạo cổ hoàng binh, nhân hoàng ấn là cái không sai ý nghĩ. Có thể nhân hoàng ấn tên kia sớm đã tại trận kia tác động đến hơn phân nửa vũ trụ vô thượng thần. Linh chiến bên trong vỡ vụn, ta cũng không biết nó thất lạc nơi nào. Ta không cảm ứng được hắn tồn tại. Hai loại khả năng, hoặc là triệt để vỡ vụn, thần linh bên trong binh tiêu vong, hoặc là chủ thể bị người bắt giữ, tầng tầng phong ấn, áp chế linh tính, ta biết nó ở đâu. Ngươi biết, không sai, Côn Lôn di tộc trong tay. Đến lúc này, Diệp Phàm răng nanh mới tính chân chính hiển lộ. Thân là trấn áp nhân hoàng một mạch khí vận hai đại vô thượng thánh vật. Bất tử Nguyệt Quế thụ cùng nhân hoàng ấn ở giữa tất nhiên tồn tại một loại nào đó không muốn người biết thần bí liên hệ. Hắn cầm nội tình kinh khủng Côn Lôn di tộc không có cách nào. Không đại biểu từng thái âm nhân hoàng chứng đạo đồ vật bất tử Nguyệt Quế thụ không có cách nào. Có lẽ có thể đem tìm về. Nhân hoàng ấn bị triệu hồi phía sau. Hắn lại thu đồ nhân hoàng hậu nhân thiên thiên. Liền tương đương với đem một kiện cổ hoàng binh thu vào thiên tuyền. Lại thêm nội tình, Côn Lôn di tộc, nguyên lai là chúng, đám kia gần tiên người hậu đại. Hắn tổ địa từng dựng dục ra vô thượng tiên chuông, đế tôn cường thế đem công phá. Bất tử Nguyệt Quế thụ nghe xong, lâm vào trầm mặc. Diệp Phàm nhịn không được đặt câu hỏi, liền thần thụ tiền bối cũng không có cách nào. Bộ tộc kia mười phần cường thế, từ xưa đến nay, đại thánh, chuẩn đế cự phách tầng tầng lớp lớp, cho dù tổ địa từng bị đế tôn công phá. Các đại tộc bầy trôi giạt khắp nơi, có thể đến thái âm một đời kia, lại rất nhanh khôi phục nguyên khí, sinh mệnh lực dị thường ương ngạnh. Đối với thái âm chỗ thành lập vô thượng thần triều, cũng là tôn mà không triều. Ta tu thái âm thánh lực, tuy là vũ trụ ở giữa cổ xưa nhất bản nguyên nhất một loại lực lượng, có thể đến cùng không phải là chuyên điều khiển chiến đấu hộ pháp thần tướng. Có lý cũng phải để ba phần. Bất tử Nguyệt Quế thụ lung lay chạc cây, bình tĩnh giải thích. Diệp Phàm thở dài, quả nhiên vẫn là không được. Bất quá cũng không phải không có biện pháp. Ngay tại hắn sắp hết sức thất vọng, bất tử thần thụ lại nói, nếu có thể tìm tới Phù Tăng Mộc tên kia, ta cùng nó liên thủ, âm dương tương tế, đại đạo cộng minh, liền có tám thành nắm chắc thừa dịp Côn Lôn di tộc chân chính nội tình ngủ say thời khắc, đem nhân hoàng ấn một lần hành động kéo về. Vấn đề là bất tử Phù Tăng Mộc ở đâu? Ta cũng không biết. Thái Dương Thánh Hoàng tọa hóa phía sau, nó cùng ta ẩn thế không ra, không có tung tích gì nữa. Nếu là tu sĩ tầm thường nghe nơi này, tất nhiên sẽ giận bạo nói tục. Không biết ngươi nói cay rắm, đơn độc Diệp Phàm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cái này hắn biết, thần thụ tiền bối, việc này ta biết, hải ngoại sóng gió nổi lên, liền hiện 36 động thiên, mỗi một động thiên đều có bộ phận chỉ hướng Thánh Hoàng động phủ địa đồ. Còn có một đoạn Phù Tăng Mộc chạc cây, mọi người đều nói kia là thang cốc nơi. Bất tử Phù Tăng Mộc có lẽ liền giấu ở chỗ nào. Không được bao lâu, hải ngoại thang cốc liền sẽ triệt để xuất thế. Nhân tộc thánh thể chắp tay lời nói. Thang cốc a, mặt trời mọc chỗ, kia là thái dương chân chính chứng đạo chỗ. Nếu như bất tử Phù Tăng Mộc ở nơi đó mà nói hẳn là không kém, bất tử thần thụ như có điều suy nghĩ. Trong ngôn ngữ để lộ ra một chút kích động, nếu là Diệp Phàm lời nói đều là thật, vậy nó đem rất nhanh có thể nhìn thấy ngày xưa lão hữu. Nhân hoàng ấn cái này cổ hoàng binh thần linh bên trong binh. Mấy triệu năm lại gặp nhau, thang cốc xuất thế, lại đến gọi ta. Bất tử nguyệt quế thụ phát ra một đạo thần niệm, tức hóa thành một gốc óng ánh cây giống, nhảy về nhân hoàng hậu nhân sâu trong thức hải. Không còn hiển thánh, thiên thiên, vừa mới ngươi nói muốn bái ta làm thầy, giải quyết hết một cọc tâm sự Diệp Phàm. Hiển nhiên tâm tình không tệ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN